Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 37, ngươi còn sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buông, Mộ Ngưng Hàm bị Diệp Lăng chiếm tiện nghi hai lần, trong lòng lửa giận triệt để bạo phát. Thời điểm nàng kêu Diệp Lăng buông ra, nhìn lại thì thấy hắn đờ người ra. Chỉ thấy ánh mắt Diệp Lăng đang nhìn lấy bụng của mình. Hoặc có lẽ là, hắn không phải là đang nhìn bụng, mà là đang nhìn đôi thánh nhũ phong của mình. Mộ Ngưng Hàm lúc này bị Diệp Lăng xoay người xuống, cái áo da bó sát người lập tức xuất hiện khe hở. Xuyên thấu qua khe hở này, Diệp Lăng thấy được bên trong là cái áo ngực màu đỏ cùng với một đôi bạch thỏ trắng như tuyết. Đôi bạch thỏ này tuy không có to như của Lưu Sảo hay Trần Nghiệp nhưng cũng vô cùng đầy ắp, dù sao thì cũng phải đê cấp A, tựa hồ đôi bạch thỏ phía bên trong vô cùng là khó chịu, muốn giãy giụa lấy muốn lao ra. Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Lăng có chút hoảng hốt, phía dưới tiểu đệ đệ lại có phản ứng, với lại khoảng cách với cặp kiều đồn của Mộ Ngưng Hàm quá gần, khiến cho Diệp Lăng trực tiếp dựng cờ khởi nghĩa. Mộ Ngưng Hàm sững sờ, nàng còn tưởng là cái gì? Liền ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời nàng phát ra một tiếng thét chói tai. Hỗn đàn, hội trưởng, sao thế? Đại hán xăm mình vội vàng hỏi, hắn thời điểm đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần nàng ra hiệu một tiếng, thì cả đám liền xông lên. Đứng phía sau tên đại há xăm mình dĩ nhiên là không có nhìn thấy, Diệp Lăng lúc này đang đè ở cái mông của Mộ Ngưng Hàm, nên tỏ ra vẻ vô cùng nghi hoặc. Hai người bọn họ đang làm cái gì thế? Thường ngày tính tình hội trưởng rất trầm ổn, sao hôm nay lại kinh hoàng a? Không có. Không có việc gì, Mộ Ngưng Hàm hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ là nói cho đại hán mình, ta đây đang bị Diệp Lăng dùng tiểu đệ a ha a, kiểu như thằng Mên đang đứng phía sau Mộ Ngưng Hàm, mà cả hai người lại dính sát với nhau. Buông, Mộ Ngưng Hàm quay đầu nhìn Diệp Lăng khẽ cắn răng nghiến lợi nói. Chẳng qua thanh âm của nàng rất nhỏ, hơn nữa khuôn mặt đã đỏ bừng. Kiều đồn của nàng truyền đến hàng loạt cảm giác tê dại, Mộ Ngưng Hàm cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác này. Diệp Lăng cũng có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng không có buông Mộ Ngưng Hàm ra, mà là nhỏ giọng nói. Hắc hắc, ta hiện tại nếu như buông ngươi ra, không phải là bại lộ sao? Mộ Ngưng Hàm nhất thời có loại muốn giết chết Diệp Lăng a, bại lộ hay không thì có ăn nhầm gì tới ta, nếu ngươi có bản lãnh thì đừng làm cho nó cứng a. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không có nhút nhít, ước chừng khoảng hơn 2 phút. Diệp Lăng, các ngươi, cái miệng nhỏ nhắn của Trần Nghiên há to, nàng cũng đã phát hiện ra tư thế của hai người có chút quỷ dị. Khóe miệng Diệp Lăng nhếch lên, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, chúng ta luyện tư thế a, luyện tư thế. Mộ Ngưng Hàm nghe lời này, thật muốn làm kêu tên đại hán kia đem AK-47 ra bắn chết tên hỗn đản. 2 phút trôi qua, Mộ Ngưng Hàm cũng không cảm giác được tiểu đệ đệ của Diệp Lăng mềm lại. Diệp Lăng cũng rất bất đắc dĩ a, thật sự mà nói, hiện tại không thể buông Mộ Ngưng Hàm ra, nếu như buông ra thì mọi người sẽ thấy tiểu đệ của hắn đang ngửa đầu lên a, vì vậy không thể thả, mà đôi tiểu bạch thỏ kia cũng không ngừng lộ ra trước mặt mình. Hai tiểu bạch thỏ đang không ngừng nhảy nhót theo từng nhịp thở của nàng, hoàn toàn chính là khiêu chiến mình a, lại thêm không ngừng Mộ Ngưng Hàm giãy giụa, mà mỗi một lần giãy giụa đều sẽ sản sinh ra ma sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lăng đã lâu chưa từng tiếp xúc gần gũi với nữ nhân, hôm nay lại bị khiêu khích như vậy, huyết khí nam nhân bạo phát, sao có thể chịu nổi. Người đừng di chuyển, nếu không nó sẽ cứng mãi a, Diệp Lăng thấp giọng nói. Trong lòng Mộ Ngưng Hàm tuy là lửa giận trùng thiên, nhưng vẫn đình chỉ không có dãy giụa nữa. Diệp Lăng cố nén không nhìn hai tiểu bạch thỏ của Mộ Ngưng Hàm, hai chân cũng khoảng cách một chút với Mộ Ngưng Hàm, tiểu đệ để hắn mới từ từ buông lỏng xuống. Diệp Lăng lập tức thả Mộ Ngưng Hàm ra. Ta giết ngươi, không nghĩ tới, sau khi Mộ Ngưng Hàm thoát khỏi, lại dĩ trực tiếp lấy ra dao găm hướng Diệp Lăng đâm tới. Diệp Lăng nhướng mày, bỗng nhiên xuất thủ, bắt lại cánh tay Mộ Ngưng Hàm, giật về phía mình, Mộ Ngưng Hàm lập tức bị Diệp Lăng kéo vào trong lòng. Còn dám đánh, mới vừa không đủ sao? Diệp Lăng nói, hỗn đản, ngươi ai bảo ngươi sờ ta? Chấm chấm, Mộ Ngưng Hàm thật là muốn khóc, vừa mới bị Diệp Lăng sờ cái mông, hiện tại lại bị Diệp Lăng ôm trong lòng. Mấu chốt nhất là, hiện tại bàn tay Diệp Lăng lại sờ đặt trên ngực nàng. Diệp Lăng hơi sừng sờ, nhìn một chút bên dưới, không ngờ bàn tay lại đặt trên tiểu bạch thỏ, hèn chi cảm thấy mềm mềm. Chẳng qua, Diệp Lăng cau mày, nói, ngực của ngươi có sẹo sao? Ngươi quản làm cái gì? Nhanh buông tay ra cho ta. Chấm chấm, Mộ Ngưng Hàm hừ lạnh nói. Diệp Lăng cũng không có buông tay, hơn nữa còn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch thỏ mềm mại của Mộ Ngưng Hàm. Hắn cảm giác được thật sự là có một vết sẹo, chẳng qua là ở trên ngực nên vừa rồi Diệp Lăng mới không nhìn thấy. Ngươi còn sờ, Mộ Ngưng Hàm trừng mắt Diệp Lăng, Làm một nữ nhân xinh đẹp như vậy, hẳn là phải hoàn mỹ không tì vết chứ, không nghĩ tới lại có một vết sẹo, hơn nữa còn là ở ngực. Diệp Lăng lắc đầu, bỗng nhiên nói. Ta có thể xóa vết sẹo này cho ngươi, ngươi có muốn không? Mộ Ngưng Hàm nhất thời ngây ngần cả người. Như Diệp Lăng đã nói, nữ nhân hoàn mỹ, ngay cả một vết sẹo cũng không được, chớ nói chi là ở trên ngực. Mộ Ngưng Hàm sau khi trở thành lão đại hắc đạo, đã từng đi không ít bệnh viện thẩm mỹ, nhưng bọn họ đều nói, vết sẹo này do thời gian quá dài, mặc dù là phẫu thuật cắt mất nhưng vẫn có thể lưu lại dấu vết chỉ là một chút mà thôi. Ngay cả bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng nhất cũng không thể làm mất vết sẹo này được, nhưng tên sắc lang vô sỉ hỗn đản này lại có thể xóa. Ngươi nói thật, lãnh ý trên mặt Mộ Ngưng Hàm hóa giải một ít nói. Nếu như ngươi có thể xóa vết sẹo này cho ta, thì tất cả mọi chuyện trước coi như chưa từng xảy ra. Cái này không đủ nha. Diệp Lăng lắc đầu, nói. Nếu như ta có thể xóa vết sẹo này cho ngươi, ngươi liền làm bạn gái ta thế nào? Nghĩ hay quá nhỉ, Mộ Ngưng Hàm nói. Ha ha, chỉ đùa một chút. Diệp Lăng lại nói, bất quá trước tiên phải để ta xem vết sẹo này rốt cuộc là như thế nào, nếu không, làm sao có thể tìm ra biện pháp mà xóa cho ngươi chứ? Cái tên gia hỏa này, không phải là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình chứ? Nếu để cho hắn xem vết sẹo của mình mà nói, há chẳng phải là đem bộ ngực của mình cho hắn nhìn hết sao? Mộ Ngưng Hàm nghĩ tới đây, nhất thời nói. Vậy thì không cần, ngươi không tin ta, Diệp Lăng hỏi, ngươi bằng vào cái gì để cho ta tin? Mộ Ngưng Hàm hỏi, Diệp Lăng suy nghĩ một chút nói, như vậy đi ta nghe tiếng của ngươi, chắc là bị cảm đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đây có một viên cảm mạo đan, ngươi có thể ăn thử, nếu như thấy hiệu quả thì ngươi có thể tin ta rồi chứ? Nói xong, Diệp Lăng thả Mộ Ngưng Hàm ra từ trong túi quần lấy ra bình ngọc đổ ra một viên cảm mạo đan. Mộ Ngưng Hàm cũng không có công kích Diệp Lăng nữa, mà là nhíu mày nhìn viên đan dược của Diệp Lăng. Được rồi, ngươi ăn thử đi. Diệp Lăng đem đan dược đưa cho Mộ Ngưng Hàm, tự tin nói. Hắn làm biết trong lòng Mộ Ngưng Hàm nghĩ cái gì, cách trương.